xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5699, Thế giới ma pháp truyền thuyết 48. Góc truyện audio.com. Nếu mà hại Eustace thê tử người là Molin, đối phương năng lực hẳn là chính là cướp đoạt. Có thể là nàng lại cảm thấy không đúng. Molin còn giống như biết thân thể nàng trước khi chết kỹ năng. Lúc kia nàng còn có ma pháp lực lượng, Mervyn lại là làm sao biết đây này? Hoặc là, Mervyn năng lực không vẻn vẹn có cướp đoạt, còn có, phục chế, nghĩ tới đây đường quả ánh mắt sáng lên. Đúng, Edgar viện trưởng không phải cũng là chết tại chính hắn kỹ năng bên trong sao? Mervyn có thể vụng trộm phục chế người khác năng lực, hai cái năng lực khẳng định đều cần khác biệt đại giới. Đương nhiên đây là suy đoán của nàng. Có phải là thật hay không còn có chờ khảo chứng? Eustace thấy đường quả tại trầm mặc, cũng không nói gì thêm. Chờ đợi nàng phán quyết, nội tâm của hắn 10 phần khẩn trương. Cũng không dám mảy may quấy rầy đến vị này thần bí cường đại luyện dược sư. Eustace, ngày mai ngươi đem ngươi thê tử mang tới a, hôm nay ta còn có việc. Đường quả nói. Không có khả năng bởi vì Eustace sẽ trở ngại nàng kế hoạch ban đầu. Hôm nay muốn cho Mervyn triệu hoán lợi hại hơn ma thú tiến hành huấn luyện. Gần nhất nàng triệu hoán đi ra một chút vô cùng kỳ quái đồ chơi. Giống ma thú, lại không giống ma thú. Nàng vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú. Tính toán hôm nay thử lại lần nữa. Eustace biết rõ đường quả đáp ứng. Cao hứng còn không kịp. Làm sao có thể lòng sinh bất mãn? Nhiều năm như vậy hắn cũng chờ. Không kém một ngày này. Cảm ơn ngươi. Không quản ngươi đưa ra yêu cầu gì ta đều sẽ đáp ứng. Đường quả đối cái này ngược lại là không có để ý như vậy. Lấy Eustace tính cách, sẽ không để nàng ăn thiệt thòi. Vậy ngươi trở về đi. Ta phải bận rộn. Đường quả mang theo Mervyn ra ngoài. Eustace nhìn xem hai người song song bóng dáng, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Rất nhanh hắn thu hồi biểu lộ, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Nếu mà không phải trên mặt hắn làm qua che giấu, khả năng rất nhiều người đều có thể nhìn thấy hắn kích động đến không còn hình dáng biểu lộ. Mới vừa vào cửa, hắn lại kích động cũng còn không quên đem cửa đóng lại. Thật nhanh chạy hướng gian phòng. Chạy đến cửa gian phòng, hắn liền la lớn, Alison, Alison, người trong phòng sao, xông vào gian phòng phía sau Eustace liền thấy ngồi tại trong phòng ngẩn người. Dáng dấp gầy gò Alison, hắn đi tới kích động ôm lấy Alison, Alison, ta muốn nói cho ngươi một tin tức tốt, Eustace, kỳ thật không cần thử nữa, những cái kia thuốc căn bản đối với ta vô dụng, Alison rõ ràng tuyệt vọng. Nàng trở tay ôm Eustace, cũng không có bởi vì chính mình tình huống mà giận chó đánh mèo cái này yêu nàng người. Nàng cũng vô số lần hối hận, lúc trước không nên chính mình đơn độc hành động, không phải vậy liền sẽ không tạo thành dạng này bi kịch. Mất đi ma pháp nàng, khả năng làm bạn Eustace thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều. Nàng biết rõ Eustace là bao nhiêu yêu nàng, một khi nàng sinh mệnh biến mất. Đối phương nhất định sẽ rất thống khổ. Hắn nguyện ý từ bỏ thân phận cao quý, thả đi mê người quyền lực, mang theo nàng đi du lịch đại lục. Bọn họ rõ ràng vừa mới bắt đầu, nhưng một cái liền có thể nhìn đến phần cuối. Kỳ thật bọn họ tính toán may mắn, có thể là nàng cảm thấy vội vàng mấy chục năm căn bản không đủ. Không có ma pháp nàng, sống không quá 100 năm. Lại thêm đã từng bị cái kia kẻ cướp đoạt tổn thương. Thân thể đụng phải tổn thương nghiêm trọng, nàng thường xuyên đang nghĩ, nếu như chính mình biến mất ở cái thế giới này, thật hy vọng Eustace có thể quên nàng, về sau gặp phải một cái tốt hơn nữ nhân. Thế nhưng nghĩ tới đây, nàng lại cực kỳ thống khổ. Eustace nếu mà thích cái khác người, đơn suy nghĩ một chút liền rất ngạt thở. Nàng cảm thấy chính mình thật là nhu nhược lại ích kỷ. Alison, lần này là thật, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta cùng ngươi nói vị kia thần bí luyện dược sư sao? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký. Cực phẩm xuyên nhanh vcp, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn.